Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 417 của bộ truyện Đăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng lúc đó, phía bên phương hướng đằng xa xuất hiện mấy chục tên chí tôn thủy thần của ma hổ tộc. Bọn hắn cưỡi ma hổ nhìn xuống tất cả mọi người, trên khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười. Các người mau mau đầu hàng, trở thành một trong những người thần phục tộc ta. Lão tổ tông của chúng ta đã là vĩnh hằng chi thần, cho dù các người hợp lực cũng đừng mơ tưởng có thể chiến thắng được. Khương Điển đứng ở nơi cao quát lên với đám người Lăng Thái Mông phía dưới. Một chí tôn đỉnh phong khác của ma hổ tộc nói: Không sai, thuần phục chúng ta có thể lưu cho các ngươi một con đường sống, còn nếu không đồng ý toàn bộ các ngươi đều phải chết. Người ma hổ tộc đến cũng không coi là nhiều, nhưng lúc này lại có một vị vĩnh hằng chi thân ở đây. Bọn hắn đã đủ để hung tung hoành ngang dọc, thống nhất thiên vực. Thực sự là vĩnh hằng chi thân sao? Cái này làm sao có thể được chứ? Phải nói là không ổn, thật là đáng sợ. Chúng ta không còn một chút cơ hội nào nữa rồi. Chẳng lẽ thực sự muốn bị bọn hắn thống trị như vậy sao? Nếu thực là như thế, cho dù Kim Long nhất tộc dốc toàn lực lượng cũng không có cơ hội đâu. Khoảng cách chênh lệch quá xa. Khó trách vì sao Dược Minh Công Hội không có bất kỳ lực lượng phản kháng nào đã bị đối phương bắt giữ. Thật là quá cường đại. Cái này phải làm như thế nào đây? Mọi người đều đã bắt đầu tuyệt vọng. Bọn hắn nghĩ không ra còn ai có thể ngăn cản được tồn tại cường đại nhất thế gian này. Đó là viễn cổ, thậm chí còn là cự thần thái cổ trong truyền thuyết, có thể chế tạo ra thần minh, lâm giá thần vương, thủy thần, tồn tại bất hủ. Chỉ là sau đó có người vẫn không nghe theo, thề phản kích. Vĩnh hằng chi thần thì sao chứ? Hôm nay Kim tộc chúng ta thề phải cùng các ngươi có đến mà không có về. Sau khi Lăng Thái Mông tái sinh thần hồn, sâu kín nói một tiếng, trong nháy mắt hắn lại kích ra một đạo kim quang hướng về phía kia. Đây rõ ràng chính là thần hồn Kim Long Đàn hộ tộc của Kim tộc. Vinh quang của nó chói mắt, long khí nồng đậm dị thường, làm cho người khác có một loại cảm giác cổ phác tương thang. Cùng lúc đó, ở phía sau Kim Long Đàn có ba gã người Kim tộc truy đuổi theo. Mỗi người đều cũng là Kim Giao Long Vương thập nhất giai cao cấp. Khí thế của ba gã Kim tộc này như cầu vồng, lực lượng mênh mông cường đại. Thình lình đã kéo tới lực lượng chí tôn đỉnh phong. Đây chính là đề oản thật sự của Kim tộc. Tuyệt đối không phải thực lực bình thường có thể so sánh được. Tế Long Đàn ra, diệt sát cường địch. Lăng Thái Mông kinh quát một tiếng, vài giọt máu huyết cùng nhau lan tràn về hướng Kim Long Đàn phi. Ba gã chí tôn đỉnh phong cũng nhỏ ra một vài giọt máu rơi xuống bên trí ước Kim Long Đàn. Từng đạo kim mang kích xạ đi, mỗi một đạo kim mang đều hóa thành một hư ảnh kim long, mỗi một đạo hư ảnh lại gần như ngưng tụ thành thực chất, làm người ta có một loại cảm giác vô cùng hung hãn, cường đại. Giết cho ta! Lăng Thái Mông kinh quát một tiếng, lực lượng quán trú trên Kim Long Đàn, mà ba gã chí tôn đỉnh phong khác cũng tận lực co lại thần lực, tập trung trên Kim Long Đàn. Bỗng dưng hư ảnh Kim Long trên Kim Long Đàn chi thượng tạo thành mấy ngàn vạn đầu Kim Long, hướng trùng kích về phía Hắc Ma Động. Lực lượng này cư nhiên đã vượt qua khỏi lực lượng một kích do tất cả các chí tôn tùy thần mới cùng nhau hợp lực xuất thủ. Tựa hồ chính là vận khí ngưng tụ của Kim tộc. Uy lực của nó trong nháy mắt có thể hủy diệt ánh trăng. Thần sắc những người của ma hổ tộc phía trên đều đại biến. Bọn họ đều có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ đến như thế nào. Bọn hắn không nghĩ đến Kim tộc cư nhiên có một đại sát khí như thế này. Rất nhiều chí tôn thủy thần ở bốn phía cũng đều cảm nhận được một kích này hung hãn cường đại. Đều cảm thấy dường như tất cả đã được thấy ánh dạng đông. Đồng thời cũng thầm cảm thấy bên trong Kim tộc thật khủng bố. Nếu như nhóm bọn hắn tiến đánh Kim tộc, dựa vào một chiêu này, chỉ sợ đủ để bọn hắn bị tiêu diệt. Chỉ thấy, thiên vạn Kim Long không ngừng trùng kích từ hướng Hắc Động Ma Vân, khiến thiên đại bị chấn động đến nứt ra. Hắc Động Ma Vân tựa hồ cũng không thể chịu nổi, mà sắp bị sụp đổ. Mau nhìn kìa, Hắc Động Ma Vân sắp biến mất rồi. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Chi Thân cũng khó có thể ngăn cản được? Thật quá cường đại, vậy thì chúng ta được cứu rồi. Đúng vậy, sớm nghe nói Kim Long Đàn của Kim tộc là cổ thần khí đỉnh phong, nhưng hôm nay thấy được chỉ sợ đã vượt qua khỏi phạm trù rồi. Có lẽ đây chính là một kiện vĩnh hằng thần khí, cũng là từng nghe nói Kim tộc có tồn tại cường đại như thế, làm sao có thể đúc ra thần khí như thế này chứ? Cái này cũng không phải vĩnh hằng thần khí, nhiều nhất chỉ có thể coi là gần bằng mà thôi. Vừa rồi Thái Mông đại nhân mới dùng máu huyết kích động thần khí, đây chắc hẳn là khí vận thần khí được Kim tộc bọn họ tích lũy trăm vạn năm. Truyền thuyết nói rằng chỉ có những chủng tộc viễn cổ tồn tại trăm vạn năm trở nên mới có thể ngưng tụ ra được, xem ra Kim tộc đã có nguồn gốc từ rất lâu rồi. Bất kể thế nào thì chúng ta có thể sẽ được cứu trợ. Đừng nghĩ quá hoàn mỹ như thế, cái vận khí thần khí này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng vài lần mà thôi, một khi không giết được địch nhân thì chỉ sợ hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Rất nhiều chí tôn thủy thần cùng nhau phỏng đoán, trong lòng mỗi người đều cực kỳ khẩn trương phức tạp. Hiện tại có hai luồng lực lượng có thể diệt thiên, rốt cục đã khiến hắc động ma vân bị biến mất. Nhưng chí tôn ma hổ tộc mỗi người đều trở nên khó tin. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng được vĩnh hằng chi thân cũng có thể bị đánh bại. Về phần rất nhiều chí tôn thủy thần bên thiên long địa vực lại trở nên vui sướng. Lăng Thái Mông cùng ba gái chí tôn đỉnh phong khác gần như hao tổn mọi lực lượng, trên khuôn mặt mang theo kẻ cười nhạt hài lòng. Chỉ là bọn hắn vẫn tươi cười chưa hết thì liền lập tức cứng lại. Cũng không tệ, thần vận, thần khí chấn tộc gần như trở thành một kiện vĩnh hằng rồi. Chỉ tiếc Kim tộc các ngươi không người đạt tới cảnh giới vĩnh hằng, vậy nên cũng chỉ có thể mai một nó mà thôi. Một đạo thanh âm u lãnh vang lên, một hắc trảo lăng không bắt lại đây, Kim Long Đàn liền bị người này bắt được. Hắc trảo đúng là đến từ cùng một nơi với ma trưởng trước, chính là vĩnh hằng chi thân thật sự. Mọi người cùng nhau nhìn lên hắc trảo, chỉ thấy một người toàn thân ác y, thân thể khống chế lấy Kim Long Đàn đang vùng vẫy. Không cần đoán cũng biết vị này chính là vĩnh hằng chi thân của ma hổ tộc. Không ai có thể thấy rõ dung nhan của vịnh vĩ hằng chi thân này. Cũng là đứng ở chỗ này, lại khiến cho mọi người cảm giác ma quỷ. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người, lại không cách nào nhận biết hình dạng thật sự của hắn cuối cùng là như thế nào. Trả Kim Long Đàn lại cho tộc chúng ta! Một chí tôn đỉnh phong của Kim tộc giống giận một tiếng, cưỡi Giao Long Vương trùng kích đi lên, ý định muốn đoạt lại Kim Long Đàn. Ba trưởng lão mau trở về, ngươi không phải đối thủ của hắn! Lăng Thái Mông kinh quát. Chỉ tiếc hắn gọi đã chậm, vĩnh hằng chi thần kia của ma hổ tộc cười nhạt một tiếng nói. Ngươi muốn thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Hắn vung Kim Long Đàn trở về, một luồng lực lượng hắc ám nhanh chóng trùng kích qua. Chí tôn đỉnh phong của Kim tộc căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị Kim Long Đàn bay ngược đánh vỡ thần hồn mà chết đi. Thân thể của hắn văng tung tứ, vết máu khắp nơi, thần hồn bị tiêu hủy, không hề còn sinh cơ nữa. Liền ngay cả Giao Long Vương cũng không thể tránh thoát, bị những lực lượng ăn mòn màu đen kia xâm nhập vào trong thân thể, ngay lập tức hóa thành bụi bay giữa không trung. Vừa xem hết màn này, tất cả chí tôn trong Thiên Long địa vực đều gần như chết đứng, không còn một điểm huyết sắc. Ngay lúc này, giữa Vọng Long Sơn Mạch vang lên thanh âm Long Ngân làm chấn động. Hống. Vọng Long Sơn Mạch, từ xưa tới nay chính là một nơi có Long Mạch tồn tại. Kim tộc vẫn luôn sinh tồn ở chỗ này. Ngoại trừ người Kim tộc có thể sinh sống bên Sơn Mạch ra, không ai dám dễ dàng xông vào. Hôm nay đối đầu với kẻ địch mạnh, có vĩnh hằng chi thần hiện thế, Thiên Long địa vực gặp tai nạn. Thiên Long môn Kim tộc chỉ sợ cũng khó chạy khỏi một kiếp. Kim Long nhất tộc cùng nhau tương trợ với Kim tộc rốt cục đã xuất động. Bách Long rít gào, hoàng khí lăng thiên. Chỉ thấy hai lão Long Vương hoành không mà đến, một kim một băng đều là thương long dài mấy vạn thước. Bọn họ đã sống vô số vạn năm, lực lượng đã đạt tới cực điểm. Lão Long Vương của Kim tộc xuất hiện không phải điều kỳ quái, mà một điều đáng sợ khác là băng long vì sao xuất hiện ở nơi đây. Không cần nói cũng biết, đây chính là đầu băng long tuyệt thế mà trước kia Lăng Tiếu đã kinh yêu. Sau khi hắn cùng Long Nữ quay trở về Huyền Linh Đại Lục một chuyến, tiếp tục trở về Vọng Long Sơn Mạch, bị Lão Long Vương Kim tộc nhất yêu cầu tạm thời lưu lại. Không ngờ bất thình lình phát sinh chuyện này, cho nên nhị long cùng nhau hiện ra không khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Hai Lão Long Vương này đã đạt tới thập nhất giai đỉnh phong đại viên mãn, cho dù là nhân vật trên chí tôn bảng cũng khó có thể chống lại bọn họ. Cần phải biết bọn họ có thể bộc phát ra chiến lực gấp trăm lần, tuyệt đối còn hơn bất kỳ vị chí tôn đỉnh phong nào. Bọn họ bay thẳng trùng kích tới hướng những người ma hổ tộc kia. Thanh âm long ngâm đáng sợ gần như lật đổ cửu thiên, uy lực vô cùng đáng sợ. Chỉ là thanh âm long ngâm này còn chưa kịp tới phía trước những người ma hổ tộc, thì Vĩnh Hằng Chi Thần kia đã khống chế một lực lượng không gian màu đen ngăn cản lại. Vĩnh Hằng Chi Thần kia của ma hổ tộc phát ra tiếng cười khinh miệt nói: "Quả nhiên vùng đất Long Mạch, cư nhân có đến hai lão Long Vương. Không tệ, không tệ. Nếu như có thể giết chết các người, ngược lại có thể bồi dưỡng ra nhiều mấy đầu chân long ám thuộc tính vì tộc ta mà sử dụng. Nhân loại đáng sợ, ta muốn giết sống người." Kim Long Vương phẫn nộ quát. Băng Long Vương cũng tê hống đền: "Thứ đáng chết, ta sẽ đóng băng hết thấy các người." Hai lão Long Vương đều giận dữ. Kim Long Vương bay thẳng tới cắn nuốt Vĩnh Hằng Chi Thần. Còn Băng Long Vương thì băng khí nhễu nhễu. Mỗi một tầng băng tuyết bỗng nhiên xuất hiện, đóng băng tới những người ma hồ tộc. "Nếu là trước kia, có lẽ ta còn chút kỵ úy với các người. Nhưng bây giờ trong mắt ta các ngươi chẳng qua chỉ là một con côn trùng mà thôi." Vĩnh Hằng Chi Thần vô cùng kinh miệt nói một tiếng. Một tay hắn vung lên, một hắc động chợt xuất hiện. Ngay lập tức liền hấp thu những kim quang cùng những bông tuyết kia vào bên trong. Hơn nữa còn nhấn chìm cả Kim Long Vương, giống như muốn cắn nuốt sạch hắn. Kim Long Vương không hổ là lão Long Vương đã sống vô số vạn năm. Hắn liên tục rít cào. Long khu trở mình, khiến hắc động kia bị chấn động, sau đó lập tức điên cuồng thối đuôi về phía sau. Băng Long Vương lại thừa dịp gít rào một lần, khiến mưa đá rơi xuống, trong vòng mấy vạn dặm đều trở nên băng hàn vô cùng. Rất nhiều bông tuyết không ngừng đóng băng, hướng về phía Vĩnh Hằng Chi Thần. Lực lượng cực hạn này khiến các chí tôn thủy thần bốn phía đều run lập cập vì rét lạnh. Bọn họ có thể trốn đi bao xa liền trốn, miễn cho bị lực lượng này đông lạnh. "Không dây dưa với các người nữa. Tới đây là kết thúc." Vĩnh Hằng Chi Thần sầu kín nói một tiếng, tay kia dò xét ra ngoài, một ba trưởng long không hướng về Băng Long Vương và Kim Long Vương. Phanh! Thân thể khổng lồ của hai lão Long Vương không cách nào tránh né, hung hăng từ trên 9 tầng mây rớt xuống. Hai lão Long Vương nặng nề đập lên thành Thiên Long, khiến trận pháp thành Thiên Long đều bị vỡ nát, đồng thời nện ra rất nhiều thành lâu bên trong, hóa thành bột phấn, không ít người chết đi. Tất cả chí tôn thủy thần thấy một màn này lại một lần nữa tuyệt vọng. Cái này hoàn toàn không phải người mà bọn họ có đủ khả năng để đối phó. Cũng không biết ai kêu lên một tiếng: "Mọi người nhanh chóng phân tán trốn đi." Có người dẫn đầu chạy trốn, khiến không ít chí tôn thủy thần cũng bắt đầu trốn thoát về phía bốn phương tám hướng. Bây giờ người lưu lại cái gì cũng đều không có rồi, không bằng giữ lại tính mạng mình rồi nói tiếp. Không ai hy vọng mình chết một cách vô nghĩa. "Các người muốn đối phó tộc của ta, vậy thì ai cũng đừng mơ có thể chạy thoát." Sau khi Vĩnh Hằng Chi Thần nói một tiếng, tiếp tục hóa thành một mảnh ma vân này tạo thành từng hắc động điên cuồng tập kích về bốn phương. Rất nhiều chí tôn thủy thần không thoát được liền bị hút vào bên trong hắc động vô đáy, biến mất không thấy. Chỉ có từng đạo thanh âm tuyệt vọng không ngừng quanh quẩn. Trong nháy mắt hơn 300 chí tôn thủy thần lập tức chết mất 1/3, có thể nói là tổn thất trầm trọng. Mà rất nhiều võ giả bình thường cùng các lầu các trong thành Thiên Long đều bị hút vào bên trong hắc động. Bọn hắn phát ra thanh âm kêu cha gọi mẹ, hy vọng có thể có người tới cứu trợ bọn hắn. Đáng tiếc, đối mặt với Vĩnh Hằng Chi Thần thì ai có thể chiến thắng chứ? Tại thời điểm này, ở trong Vọng Long Sơn Mạch có rất nhiều chí tôn kim tộc, lại có rất nhiều kim long thần thú đạt tới thập nhất giai không ngừng rít gào. Hai lão Long Vương lần nữa trùng kích lên, phát động lực lượng Long Châu, tăng chiến lược lên gấp 100 lần, đáng sợ tới cực điểm, khiến cho Long Thành đều trở nên lắc lư không ngừng. Lưỡng Long đồng thời phẫn nộ phun ra lực lượng thuộc tính đáng sợ, muốn oanh sắc Vĩnh Hằng Chi Thần. Những lực lượng kim dậy kia, bài sơn đào hải, những tầng băng bông tuyết băng hàn tới cực điểm kia bao trùm hết thảy toàn bộ, mà cả hắc ma động cũng đều bị nhất nhất hủy diệt. "Lang Nhi tộc ta, cho dù liều mạng chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không thuần phục. Tất cả mọi người, giết cho ta!" Lăng Thái Mông cỡi kim long cầm kim thương trong tay giống giận một tiếng. Tất cả lực lượng lại một lần nữa oanh kích về hướng Vĩnh Hằng Chi Thần. Chỉ là chỗ này là kim tộc, cũng là Thiên Long Môn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hủy. Chí tôn thủy thần kim tộc, chí tôn thủy thần Thiên Long Môn cuối cùng lại điều mạng tiến lên chém giết. Một lớp lại một lớp lực lượng không ngừng oanh kích về phía hắc động ma vân trên 9 tầng mây. "Thật có đảm khí, đã như vậy liền đợi ta đồ sát hai con trùng này rồi đem các ngươi nhất nhất thu thập. Vĩnh Hằng Chi Thần tự hồ cũng cảm nhận được một tia áp lực. Cần phải biết, khi hai lão Long Vương bộc phát ra lực lượng Long Châu, bọn chúng được xưng là chủng tộc có lực chiến đấu tối cường nhất thế gian, mà nhóm bọn hắn điều mạng bộc phát ra chiến lực gấp trăm lần, vượt xa khỏi năng lực mà Kim Long bình thường có thể xuất ra. Này hiển nhiên cho dù bọn hắn có thể thiêu đốt máu tươi của mình cũng muốn đối kháng với địch thủ cường đại, hộ thủ Long Mạch tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hủy. Cũng vì như thế nên Vĩnh Hằng Chi Thần cũng không thể hoàn toàn lập tức giết chết bọn họ được. Bất quá Vĩnh Hằng Chi Thần này ngoại trừ phải đối phó với hai lão Long Vương ra, còn khiến cho rất nhiều ma vân đem người ma hổ tộc bao phủ lại, không thể để bọn họ phải chịu bất cứ thương hại gì, đồng thời chống lại được lực lượng của tất cả chí tôn kim tộc cùng Thiên Long Môn. Có thể nói, một mình hắn không chỉ đối chiến với hai lão Long Vương, còn áp lực tất cả chí tôn tùy thần. Một tia khí phách thực lực này tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng đều khó có thể tưởng tượng. Từng đạo lực lượng tàn dư trên 9 tầng trời rơi xuống, rất nhiều nơi bị phá hoại gần hết. Thiên Long Thành rất nhanh hóa thành một mảnh tan hoang. Đại trận hộ sơn của Thiên Long Môn cũng bị đánh vỡ, gần như muốn nứt tung ra. Vọng Long Sơn Mạch cũng không ít đồi núi bị san bằng, rất nhiều linh thú bị chết oan uổng. Đây là trận chiến đấu tối cao nhất, có thể phá hoại bất kỳ địa phương nào của thiên vực. Cũng vì vậy nên thiên vực không cho phép chí tôn thủy thần tùy tiện khai chiến. Ở Thiên Long Môn, mỗi một gã võ giả đều kinh hồn táng đảm. Bọn họ đều sợ đại trận hộ môn sẽ không chịu nổi mà bị phá hủy. Đến lúc đó bọn hắn cũng khó có thể chạy thoát. Lúc này người ma hồ tộc làm sao đáng sợ như thế, rõ ràng còn dẫn động cả lão Long Vương phải xuất thế đối chiến. Lần này tai nạn Thiên Long Môn chúng ta sao? Hy vọng nhóm thủy lão bọn hắn có thể đứng vững, bằng không chúng ta khó tránh khỏi cái chết. Sợ cái gì, nếu ta đạt tới cảnh giới thủy thần, nhất định sẽ xông ra bên ngoài, bảo hộ Thiên Long Môn, cho dù vẫn lạc cũng tuyệt đối không để bất luận kẻ nào hủy diệt Thiên Long Môn của ta. Nói vậy cũng đúng, nếu chúng ta có thể thoát khỏi một cửa ải này, chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới thủy thần mới được, đem xử lý hết đám tạp trùng ma hổ tông. Ở bên trong dược thần phong của Thiên Long Môn, có không ít nữ tử tuyệt sắc hội tụ với nhau, trên khuôn mặt mang theo vẻ ưu sầu. Bọn họ đều là thê nhi, cha mẹ trưởng bối của dược thần Lăng Tiếu. Tông môn gặp nạn, trong tộc đều trở nên chấn động, thực lực ma hổ tông thực sự cường đại tới mức này sao? Lăng Chiến một thân thần giáp, trong tay cầm kim thương, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn tu luyện thần tông của Lăng Tiếu, sớm kích hoạt huyết mạch kim tộc. Tu vi sớm đã trải qua đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương đỉnh phong, nhưng hắn lại không thể tham dự được trận chiến bên ngoài. Trong tộc phái đến báo cho chúng ta biết trước, tất cả không gian trận đều đã bị đóng cửa phong tỏa, chúng ta không cách nào di chuyển, chỉ có thể cầu mong lần này có thể gặp Hung Hóa Cát. Khuôn mặt Mộng Tích Vân tràn ngập u sầu. Cha mẹ, các ngài đại khái có thể yên tâm, chúng ta chưa hẳn đã bại, cho dù hậu trận pháp hộ môn bị phá, chúng con cũng có năng lực hộ tống mọi người cùng nhau rời đi. Phượng Tiêm Vận lên tiếng nói. Phượng Tiêm Vận được xưng là đại tỷ, tuổi chưa chắc lớn nhất, nhưng thời gian nàng quen biết với Lăng Tiếu tuyệt đối là sớm nhất. Hơn nữa còn là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, cho dù nữ nhân trọng yếu nhất trong lòng Lăng Tiếu là Vân Mộng Kỳ, nhưng ở một thời điểm này cũng không cách nào so sánh được với nàng. Hôm nay thực lực của nàng đã đạt tới thần vương đỉnh phong, chỉ còn cách chí tôn thủy thần một bước nữa mà thôi. Câu nói vừa rồi của nàng thực sự không phải nói quát, mà do Lăng Tiếu sớm để lại cho các nàng không ít trợ thủ cấp bậc chí tôn, và lúc mấu chốt để hỗ trợ mọi người rời khỏi. Những trợ thủ này chính là những trên chí tôn thủy thần, Tà Đế, Cuồng Tăng Sát Thiên, Đinh Cô Độc. Có đường cố lực lượng như thế, Phượng Tiêm Vận có tự tin có thể an toàn rời khỏi chỗ này. Chỉ là Tà Đế ngửa mặt lên trời thở dài. Chúng ta không thể nào trốn thoát được. Đó chính là Vĩnh Hằng Chi Thần trong truyền thuyết. Thần lực khó đoán. Bằng không, vì sao tất cả đỉnh cấp cường giả Thiên Long Môn ra trận, còn rất nhiều Kim Long xuất hiện, nhưng bọn hắn đều khó có thể chiến thắng. Vậy chúng ta làm sao có thể thoát khốn được chứ? Không sai, chỉ sợ cuối cùng không ai đầu hàng mà chết đi thôi. Cuồng Tăng cười khổ. Không ổn, đại trận hộ môn bắt đầu bị vỡ tan. Đúng lúc này Ngọc Nhu Phỉ kinh hô. Thần sắc của những người ở đây đều trở nên đại biến. Sơn Cùng Thủy Tận, Nghi Vô Lộ, Liễu Ám Hoa Minh, Hữu Nhất Thôn. Hết thảy đạo lực lượng tàn dư này, đạo lực lượng tàn dư kia, mau chóng hướng về phía đại trận của Thiên Long Môn, khiến cho cánh cửa trận cao nhất cũng không chịu nổi, rốt cục cũng phải mở ra. Một số chí tôn thủy thần có danh tiếng đang ở chỗ cánh cửa kia cũng khó có thể bảo vệ được nó, tất cả bị đạo lực lượng đó gây thương tích. Mặt khác, các thần vương và thánh thú cùng nhau xuất kích, muốn nhờ việc này ngăn cản lực lượng kia đánh xuống. Nhưng bọn hắn, ngay khi phát hiện là ngay cả khi như vậy bọn hắn cũng không thể chịu nổi một kích. Một đạo lực lượng đánh xuống khiến cho đám đệ tử Thiên Long Môn lập tức kêu gào, không ít người bỏ mạng tại chỗ, coi như thần vương cũng khó có thể may mắn thoát được đạo lực lượng này. Ngay cả Dược Thần Phong cũng khó có thể tránh khỏi đạo lực lượng đang điên cuồng đánh xuống kia. Mỗi một đạo lực lượng này đủ để hủy diệt Dược Thần Phong, tiêu diệt từ Dược Thần Vương trở xuống, không tha cho bất luận kẻ nào. Tà đế sợ hãi quát lên một tiếng. Chúng ta cùng nhau ra tay để ngăn chặn lực lượng này. Tà đế cũng chỉ là đê cấp chí tôn thủy thần, ngay cả hắn cũng cảm thấy bản thân khó có thể ngăn chặn lực lượng đáng sợ này. Cuồng tăng không chút do dự nào tiến lên, một cái hư ảnh hào hùng trống rỗng bỗng thình lình xuất hiện ngay giữa bầu trời trong xanh. Sát thiên Đinh Độc Cô, Đinh Cô Độc đều mới tấn tân chí tôn thủy thần, hai người bọn họ cùng tà đế cuồng tăng đồng thời xuất thủ. Mặt khác, Phượng Tiêm Vận cũng vận dụng khô lỗ chí tôn do Lăng Tiếu để lại xuất thủ, cùng nhau đánh tan những lực lượng này. Tuy chỉ là lực lượng tàn dư, nhưng nó tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, cho dù chí tôn thủy thần xuất thủ, quá lắm cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Tuy biết trên trời cao kia đều là những nhân vật có danh tiếng, mỗi một đạo lực lượng tương đương có thể hủy diệt 10 cái tòa thành. Mau lui lại, mọi người mau lui lại, tránh xa chỗ này, bằng không đây chính là con đường chết. Tà đế sợ hãi quát, chỗ này là trung tâm của chiến trường, ai có thể cản trở lực lượng hủy diệt đáng sợ này? Phượng Tâm Vận lập tức ra lệnh cho Sát Thiên và Đinh Cô Độc hỗ trợ Lăng Chiến, Mộng Tích Vân cùng đám nữ nhân rời khỏi đây. Nhưng lực lượng tàn dư còn rất nhiều, thỉnh thoảng lại rớt xuống, khiến đám người ở dưới sợ đến nỗi cuống quýt kêu lên. Còn những người may mắn được mặc vào cổ thần khí do Lăng Tiếu để lại, không đến mức bị lực lượng đánh chết. Tà đế cuồng tăng toàn lực, xuất lực bảo hộ, nhưng bị những lực lượng này đánh trúng khiến bọn họ không ngừng hộc máu. May mắn tại lúc này, tại Vọng Long Sơn Mạch xuất hiện 10 đầu thập nhất giai thánh thú vừa rít gào chạy về phương này. Những đầu thánh thú này bao gồm có sư tử hổ báo, hoặc thánh thú biến dị, hoặc là có giống loài huyết mạch viễn cổ, chúng đều thuộc là Kim Long tộc, là chủ nhân đích thực của Vọng Long Sơn Mạch. Hiện nay sơn mạch này nếu bị hủy thì chúng cũng không còn nơi trú ẩn, vì vậy đám thú hoàng tộc này đều xuất trình, còn có không ít xuất ra từ xa đuổi theo tới đây. Có thể bọn chúng che khuất bầu trời coi như miễn cưỡng giảm thiểu số lượng lực đánh xuống Thiên Long Môn. Bọn chúng cùng nhau phát tán ra được đạo công kích đáng sợ trên 9 tầng mây xanh, khiến cho toàn thiên địa đều bị quang mang che lấp. Mà Vĩnh Hằng Chi Thần kia coi như không phải không làm được việc, một mình hắn có thể cản lực lượng này thì cũng coi như đã cố gắng hết sức. Vô số hắc động không đáy không ngừng xuất hiện, những ma trưởng hiện ra chụp hướng không ít chí tôn thủy thần và thánh thú thành tương huyết. Những lực lượng kia của hắn lại phân tán, cũng không chụp hết bọn hắn. Hắn không thể không phát ra mệnh lệnh. Ta sẽ từ từ tiêu diệt bọn nó, các người xuống giết đám người Thiên Long Môn và Kim tộc đi. Mặt khác, hắn cũng muốn gọi Hắc Ma Hổ Hoàng cấp viễn cổ kia ra. Lúc Hắc Ma Hổ Hoàng xuất hiện thì Lão Long Vương ngay lập tức tỏa ra khí tức khủng bố, muốn triển khai Thủy Nguyên Tê Sát. Về phần bọn hắn là chỉ 10 tên ma hổ tộc đỉnh cấp đỉnh phong chí tôn thủy thần kia. Bọn hắn một mực không tham gia chiến đấu, hiện tại Thiên Long Môn rơi xuống hạ phong, liền tính toán muốn tiến vào tập sát toàn bộ Thiên Long Môn. Đám người Kim tộc, Thiên Long Môn các ngươi không phải muốn tiêu diệt ma hổ tộc chúng ta sao? Bây giờ cứ từ từ sám hối đi. Một tên ma hổ tộc cấp chí tôn thủy thần vừa cười vừa nói. Không tệ, chúng ta sẽ giết tất cả, một người cũng không lưu lại. Đến lúc đó những thế lực khác ở Thiên Long địa vực nhất định sẽ thuần phục ma hổ tộc của chúng ta. Tên còn lại nói tiếp. Thực lực 10 tên ma hổ tộc cấp chí tôn thủy thần này không ai giới trung giai, tất cả đều được cường giả cao cấp nhất ở ma hổ tộc. Bọn hắn sẽ giáng xuống tai nạn cho Thiên Long Môn và Kim tộc. Kim tộc, đám người Lăng Bắc Lăng Khâu cũng dẫn đầu 30 tên chí tôn thủy thần chạy ra. Ngoài ra còn một số nhân vật và mấy lão quái bế quan hàng năm của Thiên Long Môn cũng đi ra. Tổng cộng có 10 tên chí tôn thủy thần, Hiện giờ, đó là hy vọng duy nhất của Kim Tộc và Thiên Long Môn. Ở trong bọn hắn chỉ có 3 người là cao giai Chí Tôn Thủy Thần, lực lượng không bằng một góc của đám đại quân Ma Hồ Tộc. Cũng may chỗ bọn hắn có thể gọi tới không ít thánh thú, coi như nếu xảy ra đối chiến thì cũng miễn cưỡng chống đỡ để cho người khác có thể chạy trốn thật xa, miễn cho bị diệt tộc, diệt tông. Người Ma Hồ Tộc cũng phát hiện ra đám người Tà Đế Cuồng Tăng phía sau lưng đang lui về phía sau, lập tức chia ra 10 người hướng về phía đó vây đuổi chết. Các người trốn không thoát đâu, mau chịu chết đi. Một người Ma Hồ Tộc cao giai Chí Tôn cười lạnh nói. Một tên khác nhìn thấy Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt và đám nữ tử tuyệt sắc thì lộ ra giọng nói vô cùng tục tĩu. Wow, còn mẹ nó chứ, có rất nhiều nữ tử tuyệt sắc, đây chắc là đám thê thiếp của Thiên Long Môn. Vừa lúc ta thải âm bỏ dương. Mẹ nó, đám ma nhân này khinh người quá đáng, chúng ta cùng tiến lên, tiêu diệt bọn hắn. Tà Đế không chịu được nữa, hắn quát lên một tiếng, thì ánh sáng ngũ sắc liền bạo trướng. Còn Cuồng Tăng trong nháy mắt biến hóa thành vô số bóng người, chân thân ở giữa thì cầm thần kính chiếu rọi. Hiện giờ chỉ có thể liều mạng mở ra một con đường sống, cho dù chết cũng đỡ hơn bị nhục nhã mà chết. Lăng Chiến bảo hộ đám nữ quyến lập tức quát. Mau đi, chạy, rời khỏi chỗ này, bằng không ai cũng sẽ chết. Tất cả nữ nhân đều không chần chờ, thân thể lập tức đồng loạt động, đều tự mình dẫn nữ nhi hỗ trợ Mộng Tích Vân rời khỏi đây. Chỉ tiếc mấy tên cao cấp Chí Tôn Ma Hổ tộc kia không muốn bỏ qua các nàng, đều phi về phía các nàng bỏ chạy. Hắn lộ ra vẻ tục tĩu. Các người ai cũng không trốn thoát đâu. Người này tên là Khương Ngân Hổ, nổi danh là tên háo sắc dâm dục, nhưng mà thực lực cũng không tệ. Sát Thiên cùng Đinh Cô Độc hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn, trong lúc sơ suất liền bị đánh trọng thương. Lăng Chiến cầm thương đứng thẳng, lực lượng hắn tuy yếu nhưng cũng không chút khiếp đảm nào, hắn giận dữ hét lớn. Các người dám làm việc này, ta và con dâu liều mạng với các người. Lăng Chiến nuốt thần đan vào miệng, thực lực trong nháy mắt bạo tăng, dùng toàn lực phát ra một kích mạnh mẽ từ cổ thần khí trong tay. Ra ra, ta hỗ trợ ngài. Lăng Duyệt luôn bị cho là trẻ con không hiểu chuyện, thực lực hiện nay miễn cưỡng cũng đạt tới cảnh giới bán thần vương, nhưng hắn tất nhiên cũng là cùng huyết mạch với Lăng Tiếu, cho nên không muốn chạy trốn, quay trở về giúp Lăng Chiến một tay. Thải Hà Nguyệt là mẹ, nàng hét lên một tiếng. Duyệt Nhi thật tốt, nương thân cùng các ngươi hợp được điều mạng. Chiến cả, nếu như ngươi chết thì ta cũng không muốn sống một mình. Mộng Tích Vân thấy Lăng Chiến liên tục chiến đấu thì liền khóc như mưa. Đột nhiên đám nữ nhân kia đều dừng lại. Phượng Tiêm Vận nhếch lông mày quay đầu quát. Các tỷ muội đi trước, ta không thể để cha mẹ ở lại, bằng không phu quân trở về cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với hắn. Ta cũng không đi, ta cũng muốn ở lại cùng cha mẹ chiến đấu, cho dù chết thì cũng muốn chết chung một chỗ, nếu phu quân không trở về, ta cũng không có mặt mũi gặp hắn. Đông Phương Tinh cũng quả quyết. Lúc này Tàn Báo quát một tiếng. Các người đều đi đi, phải giúp cung chủ bảo vệ Vạn Kim Khu, để lão nô cùng điều mạng với hắn. Tàn Báo cũng là cấp bậc bán thủy thần, hắn nói một tiếng cuối cùng sau đó bất chấp tất cả xông tới. Lão đại, từ trước tới nay đều nhờ ngươi chiếu cố ta, hôm nay ta liền muốn thay ngươi chiếu cố chư vị tẩu tử an toàn rời khỏi đây. Diệp Vân Phong sâu kín nói một tiếng cũng xông về phía trước. Trừ bọn hắn ra, Phong Nhan Độc Ưng, Độc Hạt Tử, Lý Quang Hổ, Lãnh Xà cùng bát tướng, những người từng đi theo Lăng Tiếu cùng nhau xuất kích, dùng mọi khả năng kéo dài thời gian cho các nàng. Hiện tại cho dù đi chỗ nào đều là tử lộ, không bằng ở đây cùng mọi người chết chung một chỗ, chờ phu quân trở về, nhận định hắn sẽ thay chúng ta báo thù. Ngọc Liệt Diễm nói một tiếng cuối cùng, gia nhập vào trong vòng chiến đấu. Thiếu gia, rất tiếc sau này Vũ Tích cũng có thể không hầu hạ ngươi được nữa, ngươi nhất định phải sống thật tốt. Bạch Vũ Tích nói một tiếng sau đó cũng gia nhập trận đấu. Cuối cùng đám nữ nhân không ai rời đi, tất cả đều là xuất lực, cho dù chết cũng không để cho Lăng Chiến cùng Mộng Tích Vân ở lại chống đỡ. Các ngươi chỉ là những cô nương bé nhỏ, đều không muốn chịu chết sao, nhưng ta cũng không nỡ nhà. Khương Ân Hổ nở nụ cười dâm đãng, tùy ý vung tay một cái, liền xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen đáng sợ. Chỉ là một cái vẫy tay khiến cho cả cái chỗ mọi người đang đứng nổ tung. Cũng may, hắn có vẻ thèm thuồng đám nữ nhân này cho nên không hạ sát thủ. Nhưng mà một đạo ánh sáng đen này cũng đủ khiến cho mọi người ăn không tiêu. Bọn họ không còn sức lực nào để chống lại. Nếu như lực chiến đấu mất đi thì coi như cái chết đang đợi ở phía trước. Khương Ngân Hổ dẫn đầu tới gần Phượng Tiềm Vận. Không tệ nha, thực sự không tệ. Các người đều là nữ nhân, coi như cũng là mỹ nhân, lại có thể cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn chào. Ngay tại lúc Khương Ngân Hổ đến gần, thì Phượng Tiêm Vân đang bị thương, lập tức ra chiêu thứ hai. Vô số cổ vương từ chân thân của nàng bắn ra ngoài, đồng thời vô số cổ độc cũng bay ra ngoài. Vô dụng, nếu ngươi không muốn nói chuyện, vậy chờ ta cùng các ngươi hoàn hợp xong, thì tất cả các ngươi đều trở thành nữ nhân của ta, còn tên nam nhân kia chỉ sợ cũng sẽ bị ta giết chết. Khương Ngân Hổ phong kinh vân đạm nói một tiếng, cánh tay tùy ý vung lên một cái, tất cả cổ vương đều nổ tung, ngay cả cổ độc trong không gian cũng lập tức biến mất. Phượng Tiêm Vận coi như tuyệt vọng, nàng quyết định coi như tự bạo thân thể cũng không thể để cho những người này đụng đến thân thể của mình được. Ngay lúc Khương Ngân Hổ muốn bắt giữ đám nữ nhân trước mắt, một đạo thanh âm trong trẻo truyền tới. Không cho phép làm nhục phu quân hay tổn thương các tỷ muội của ta. Trên bầu trời chỉ thấy có một đầu quy thú giống như núi cao bắt đầu chuyển động, bao phủ trên không Thiên Long Môn, bao trùm trên chư nữ, càng tập trung vào gã cao giai trí tôn Khương Ngân Hổ. Đây rõ ràng là một đầu huyền vũ thần thú cực kỳ uy vũ, trên lưng nó ngồi hai nữ tử tựa như thiên tiên. Nhị nữ này thình lình chính là Vân Mộng Kỳ, Băng Nhược Thủy. Hai năm trước, các nàng đi ra từ Tuyệt Hàn Địa Tử, nhưng các nàng sau khi đến Liên Hoa Giáo một chuyến mới quay về Thiên Long Môn. Không ngờ trong lúc các nàng gấp gáp trở về, phát hiện kinh biến ở đây. Huyền vũ thần thú dưới sự chỉ huy của Vân Mộng Kỳ liền nhanh chóng vọt tới Khương Ngân Hổ. Tuy nó khổng lồ như núi, nhưng tốc độ di động lại phi thường nhanh chóng. Phản ứng của Cao Gia Chí Tôn cũng cực nhanh, hắn nhanh chóng cảm ứng được khí tức đáng sợ liền lập tức điên cuồng lui, đồng thời đại đao trong tay lập tức nhanh chóng chém ra. Công kích kia của hắn đủ để chém bất kỳ chí tôn cao thủ nào từ cao giai trở xuống. Nhưng lực lượng này đối với huyền vũ thần thú quả thực không ý nghĩa. Nó chính là tồn tại cấp bậc thập nhất giai đỉnh phong, hơn nữa còn là thần thú dùng phòng ngự để trữ danh. Cho dù long lân phòng ngự của chân long thần thú cũng không thể sánh được với huyền giáp. Nó gào rú một tiếng, một đạo cột nước trùng thiên mà đi, trực tiếp đánh tới Khương Ngân Hổ. Thời điểm mấu chốt, Khương Ngân Hổ liền gọi hộ thân thánh thú của mình chắn phía trước. Thánh thú chắn trước Khương Ngân Hổ bị cột nước này đánh trúng, lập tức chia năm xẻ bảy, biến thành một vũng máu vẩy khắp tứ phương. Khương Ngân Hổ thì bị trùng kích đến bay mấy ngàn thước, thân thể cũng cảm thấy sắp phát nổ, trong miệng điên cuồng phụt ra máu tươi. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía huyền vũ thần thú không khỏi hoảng hốt nói: Mau mau đến đây, bên này có một đầu huyền vũ thần thú. Hắn biết rõ là Vọng Long Sơn Mạch là tộc địa của Kim Long nhất tộc, nhưng không ngờ chỗ này còn có thể trông thấy một loại huyền vũ thần thú khác trong truyền thuyết. Hơn nữa, đây cũng không phải huyền vũ thần thú bình thường, là tồn tại cấp bậc đỉnh phong, là lão quy có thể sánh với lão Long Vương kia, điều này thực sự ngoài ý liệu. Khương Ngân Hổ kêu lên một tiếng sợ hãi, quả nhiên dẫn tới không ít người ma hổ tộc chú ý. Khương Điển là người đầu tiên bước ra, lướt về phía huyền vũ thần thú. Nội tình Thiên Long Môn thật không tầm thường, quả nhiên ngay cả huyền vũ thần thú cũng có, không phải viện binh của huyền vũ tông đến đây chứ. Khương Điển trong lòng tự định giá nói. Chỉ là hắn còn chưa chạy tới, huyền vũ thần thú đã bắn ra một cổ khí tức, sinh sinh đè Khương Ngân Hổ thành thịt vụn, cơ hồ không có khả năng sống nổi. Trừ nữ và những người khác được cứu trợ lập tức thấy được Vân Mộng Kỳ băng nhược thủy chân lưng, lập tức đều lộ ra vui mừng. Là Mộng Kỳ tỷ tỷ, nàng trở về rồi. Bạch Vũ Tích dẫn đầu hoảng sợ nói. Nàng trở về cũng không thay đổi được, chúng ta trước hộ cha mẹ rời đi thôi. La Mỹ Anh một bên nói ra. Những người khác đều ăn vào đan dược khôi phục thương thế, miễn cưỡng tụ lại cùng nhau, lui về phía sau. Lúc này Mộng Tích Vân đã bảo huyền vũ thần thú xông về phía Khương Điển, đối chiến với nhau. Nàng và Băng Nhược Thủy nhau nhau lao về phía trừ nữ. Băng Nhược Thủy cũng gọi ra hộ thân thánh thú của mình, rõ ràng là một đầu tứ dực băng điêu đạt tới thập nhất trung giai. Dùng thực lực của nàng tự nhiên không cách nào thu phục được thánh thú cường đại như thế rồi, nhưng có thêm huyền vũ thần thú thì không thành vấn đề. Cha mẹ, bọn tỷ muội, các ngươi đến đây đi, ta mang bọn ngươi rời đi. Băng Nhược Thủy bảo tứ dực băng điêu chậm rãi kêu to với mọi người bên dưới. Mọi người đều không hề chần chờ, lướt lên trên lưng của băng điêu. Nhưng đám người tàn báo Diệp Vân Phong, Phong Nhà và một số người khác lại không rời đi. Bọn hắn muốn lưu lại tranh thủ thời gian cho các nàng. Chỉ tiếc Tứ Dực Băng Điêu vẫn chưa bay đi, đã có thanh thú ma hổ tộc vây quanh nó, khiến nó không cách nào mang theo trư nữ lập tức phá vòng vây mà đi được. Cũng may tốc độ Tứ Dực Băng Điêu cực nhanh, có thể dây dưa với ba đầu thánh thú mà không lập tức bị giết chết ngay. Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không được bao lâu nữa các nàng có thể đều phải chết thôi. Vân Mộng Kỳ thực lực đã đạt tới trí tôn thủy thần, nàng rốt cuộc triển khai lực lượng cường đại, một loại kiếm pháp huyền ảo giết tới một đầu thánh thú trong đó. Sóng nước đầy trời cùng kiếm quang mang theo một cỗ bổn nguyên lực lượng trí cực đánh đến, lực lượng kia rõ ràng không thua gì sức mạnh của đê giai trí tôn đỉnh phong. Nhất là loại sóng nước tuyệt hàn kia trực tiếp dính vào đỉnh đầu thánh thú kia, khiến cho thân thể của nó rõ ràng bắt đầu không ngừng bị ăn mòn. Nó liên tục kêu thảm thiết. Vân Mộng Kỳ một chiêu đắc thủ, cũng không thu tay, lập tức phối hợp với Tứ Dực Băng Điêu đánh tới mấy đầu thánh thú còn lại. Vân Mộng Kỳ như tiên tư bay múa, kiếm thuật cao minh, sóng nước chém ra mang theo thâm lam chi sắc, đồng thời ẩn chứa tử khí đáng sợ. Đây là một loại lực lượng bổn nguyên khác loại, là tuyết hàn tử thủy giữa tuyệt hàn chi địa. Vân Mộng Kỳ và Băng Nhược Thủy vào loại cấm địa này, cuối cùng thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong đó. Cũng may cuối cùng các nàng có được đại cơ duyên, mỗi người đều lấy được cơ duyên không nhỏ. Nhất là Vân Mộng Kỳ đạt được Huyền Vũ thần thú tán thành, càng hấp thu lực lượng tuyệt hàn tử thủy, có thể có thực lực bất phàm. Chỉ tiếc hơn 10 người ma hổ tộc mỗi người đều cường đại, bọn hắn đều phân ra hai người giết tới các nàng. Các người là nữ nhân của Lăng Tiếu à? Ta sớm được nghe, thế thiếp Lăng Dược Thần mỗi người dung mạo như thiên tiên, hôm nay xem ra lời đồn không sai. Hôm nay trước trói các người về, sau đó sẽ tống các người làm kỹ nữ, tin rằng sau khi Lăng Tiếu biết tin này nhất sẽ cực kỳ đặc sắc. Một gã trí tôn đỉnh phong ma hổ tộc lao đến cười nói. Hắn là người chuyên môn thu thập các loại tư liệu, đã sớm nghiên cứu rõ ràng mọi tư liệu về Lăng Tiếu. Trước đây Lăng Tiếu dẫn người lôi tộc đi diệt tộc địa ma hổ tộc bọn hắn. Hắn là người may mắn thoát được, đương nhiên hận Lăng Tiếu đến thấu xương. Cùng đến với hắn là một gã trung giai trí tôn, hai người thêm hai đầu thánh thú đã là phong tỏa Tứ Dực Băng Điêu và Vân Mộng Kỳ vào trong. Vân Mộng Kỳ khẽ kêu nói, các người nhất định sẽ chết không yên lành. Nàng đang muốn triệu hoán Huyền Vũ thần thú tới, nhưng Huyền Vũ thần thú chống lại loại đối thủ cấp bậc như Khương Điển, lại thêm một đầu Hắc Hổ Vương, cũng không nhất thời diệt sát được bọn chúng. Chúng ta là chết không yên lành, vậy các ngươi sống không bằng chết. Tên trung giai trí tôn đỉnh phong kia cười lại nói. Cùng lúc đó, bọn hắn liền phát động tiến công Vân Mộng Kỳ và Tứ Dực Băng Điêu, muốn tiêu diệt tất cả các nàng. Vân Mộng Kỳ cho dù có tuyệt hàn tử thủy thực lực tăng lên, nhưng chênh lệch cấp bậc vẫn quá xa. Nàng căn bản không chịu nổi hai chiêu của đối thủ, liền bị đánh cho bị thương nặng. Về phần Tứ Dực Băng Điêu thì bị đánh cho máu tươi vẩy ra, thân thể vội quăng trư nữ ra ngoài. Chỉ sợ một lúc nữa, nó cũng sẽ bị vây giết mà chết mất. Tất cả mọi người sắc mặt như tro tàn, biết rõ lúc này là kỳ tử của các nàng thực sự đã đến. Các nàng đã chuẩn bị tâm lý tốt, cho dù tự bạo cũng tuyệt đối không để bọn hắn bắt lấy, nếu không thì chỉ còn kết cục bị lăng nhục mà chết thôi. Cho dù chết cũng sẽ không để các người như nguyện đâu. Cát Bồi Hân tính tình tuy ôn nhu, nhưng nội tâm lại vô cùng cương liệt. Nàng nói một tiếng, liền muốn tự bạo tại chỗ. Chỉ là một cỗ lực lượng cường đại lại bao phủ xuống nàng, phong tỏa lấy khiến lực lượng của nàng khó vận chuyển được. Trước mặt chúng ta, các ngươi ngay cả tư cách tự bạo cũng không có đâu. Gã trung gia trí tôn đỉnh phong cười lạnh nói. Trong lúc hai đại trí tôn thủy thần đang muốn bắt lấy các nàng, thì một đạo kim mang lăng không nện xuống hai người. Đạo kim mang này vô cùng đáng sợ, như trời trụ đóng xuống, bí mật mang theo lực lượng vạn quân, có thể hủy diệt tinh hà, hủy diệt vạn quân. Hai gã trí tôn thủy thần kia kinh hãi, bọn hắn nhao nhao nhìn thần khí đến ngăn cản, nhưng vẫn bị đạo kim mang này nện cho bay ra thật xa. Mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt tới, từng đạo kim mang di động, lóe ra khí thế vô cùng cường đại. Các người tạm thời thối lui đi, ta tới thu thập bọn hắn. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra. Trường nữ nhìn sang người cứu viện các nàng, thình lình phát hiện người này lớn lên cực kỳ giống Vượn. Quanh thân của hắn, mao viên vàng chói, đầu đeo kim cô, trong tay cầm kim bổng, mặc thần giáp, một cỗ khí tức vô cùng nghiêm nghị nhộn nhạo mà ra. Hắn không phải Viên Chiến Thiên cùng Lăng Tiếu từ Đông Vực Lộ cấp tốc chạy về thì còn ai nữa. Hắn trở về còn có vài đầu thánh thú, theo thứ tự là Hầu Vương, Viên Vương. Chúng không phải mấy đầu ở cùng hắn tại Thiên Vực nữa rồi, mà giúp đỡ Viên Chiến Thiên tìm được ở ngoại vực. hắn có huyết mạch đấu chiến thánh viên, có thể khiển vạn hầu, vạn viên thần phục. Hắn hiện giờ cũng thoát thai hoán cốt thành một đầu đấu chiến thánh viên chính thức. Thực lực của hắn từ đê giai chí tôn trực tiếp vọt tới trung giai chí tôn đỉnh phong. Dựa vào lực chiến đấu của hắn, cho dù cao giai chí tôn cũng có thể đánh một trận. Huống chi phía sau hắn còn có hai đầu hầu vương, viên vương, thập nhất cao giai. Cho dù là bảo hộ được nữ nhân Lăng Tiếu cũng đủ. Thật quá tốt, viên huynh có thể trở về, chúng ta được cứu rồi. Diệp Vân Phong không nhịn được thở nhẹ. Đừng cao hứng quá sớm, hắn bảo vệ được chúng ta, nhưng đừng quên phía trên còn tồn tại kinh khủng kia. Tàn báo dội nước nã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 417 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.